Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 350, zombie chiều. Diệp Sát mới vừa vặn tại Dực Long lưng trên đứng vững. Cũng cảm giác Dực Long thân thể kịch liệt lắc lư, dưới chân uốn éo liền lại ngã sấp xuống, kém chút từ Dực Long lưng trên ngã xuống dưới. Diệp Sát tranh thủ giơ lên Alaska xiên bắt cá voi, hung hăng hướng lấy Dực Long lưng trên đâm rơi. Phốp, một đạo máu bắn tung tóe ra đến, vung Dực Long toàn thân đều là. Có lẽ là bởi vì đau đớn quan hệ, Dực Long thân thể lắc lư tần suất biến càng rõ ràng hơn. Thậm chí, không riêng gì lắc lư, kia đầu Dực Long bắt đầu nhanh chóng lên không. Sau đó lại điên cuồng từ không trung lao xuống mà rơi. Diệp Sát cắn răng cầm chặt lấy Alaska xiên bắt cá voi, không để cho mình thân thể bị quật bay ra ngoài. Nhưng vô cùng rõ ràng tiếp tục như thế, chính mình sớm muộn không kiên trì nổi. Đã nhưng như thế, Diệp Sát cắn răng nói, vậy liền thịt rồi ngươi. Diệp Sát một tay nắm chặt Alaska xiên bắt cá voi, lập tức ném rồi Bạch Tử Lăng kia thanh dao quân dụng, đem huyết long kiếm cho rút ra, hung hăng lại đâm vào Dực Long lưng trên. Kia đầu Dực Long bị đau, liên tục gầm hét lên, chấn Diệp Sát màng nhĩ run lên. Đồng thời Dực Long phi hành tốc độ biến nhanh hơn. Diệp Sát một tay nắm lấy Alaska xiên bắt cá voi, một tay nắm lấy huyết long kiếm, bền vững treo ở Dực Long lưng trên, chết sống đều không buông tay. Dày vò rồi một hồi lâu, kia đầu Dực Long phi hành tốc độ rốt cục chậm một chút. Diệp Sát cũng là trong nháy mắt con mắt sáng lên, cơ hội chỉ có một lần, liền nhìn chính mình có thể hay không nắm chắc. Diệp Sát mãnh liệt từ Dực Long lưng trên bò rồi lên, sau đó hướng về phía trước mãnh liệt bước ra một bước, tiếp lấy cả người liền thả người nhảy lên. Phốp, Diệp Sát giơ cao huyết long kiếm, hướng lấy Dực Long đầu, liền hung hăng một kiếm đâm rơi, trực tiếp đem Dực Long đầu cho đâm rồi cái xuyên thấu. Kia đầu Dực Long miệng mở rộng, lại phát không bất kỳ một cái nào âm tiết, sau đó thân thể liền thẳng tắp hướng về mặt đất rơi xuống. Dực Long trùng điệp rơi đập tại mặt đất trên, như là máy ủi đất đồng dạng, sát mặt đất trượt đi, đem phía trước zombie toàn bộ đem phá ra, đồng thời cũng sẽ Diệp Sát cho vung rồi ra ngoài. Người đánh chết rồi Dực Long, tích lũy số lượng, 2, thiên khải ban thưởng, Dực Long chi nha. Diệp Sát tại kia đầu Dực Long rơi xuống đất trong nháy mắt, cũng là bị quăng bay ra ngoài, hung hăng nện trúng mặt đất, sau đó sát mặt đất lộn mười mấy vòng mới ổn định thân hình. Đau nhè răng trợn mắt, nhưng Diệp Sát nhưng không có cảm thụ đau đớn thời gian, thậm chí cũng không rảnh đi Dực Long trong miệng nhổ răng, thu lấy chiến lợi phẩm của mình, mà là trước tiên từ dưới đất bò dậy, giơ kiếm hướng lấy mặt bên vung kiếm. Phốp, huyết long kiếm tại không trung mang ra một vòng màu máu kiếm quang, lập tức một bộ zombie đầu liền đột nhiên bay lên, rơi đập tại rồi đất trên. Zombie chiều đang ở trước mắt, Diệp Sát không ngừng vung kiếm, sau đó đi thẳng về phía trước. Chợt cảm giác chân trái truyền đến kịch liệt đau nhức, căn bản nâng lên, hơn phân nửa là té gãy. Cũng may lúc này thụ thương, Diệp Sát cũng không sợ khôi phục không được. Bầy zombie bên trong có là mục tiêu để chính mình công kích. Diệp Sát nhanh chóng đem tay phải vũ khí đổi thành rồi Alaska xiên bắt cá voi. Nhìn lấy mấy cỗ zombie hướng chính mình vây tới, không chút do dự giơ lên Alaska xiên bắt cá voi đâm vào một bộ zombie cái cổ. Phốp, phốp, phốp, lưỡi đao vào thịt trầm đục liên tục vang lên. Alaska xiên bắt cá voi không ngừng mang ra tiên diễm huyết hoa. Diệp Sát chân trái trên cảm giác đau đớn cảm giác rất nhanh bắt đầu suy yếu xuống dưới, Hiển nhiên Alaska xiên bắt cá voi hút máu chữa khỏi tác dụng đưa đến hiệu quả. Nhưng là, vào thời khắc này, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được lưng bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức. Lập tức vung kiếm hướng về sau quét tới, lại là một bộ zombie cắn lấy rồi chính mình lưng trên. Từ tự mình cõng trên xinh xinh cắn xuống một miếng thịt đến. A, Diệp Sát kêu thảm lấy, dùng huyết long kiếm đâm xuyên cổ kia zombie đầu. Nhưng là, ngay tại huyết long kiếm một kiếm xuyên thủng đối phương đầu nháy mắt, chung quanh liền lại có zombie nhào tới, há mồm cắn Diệp Sát cánh tay. Cái này là zombie chiều chỗ kinh khủng. Zombie vĩnh viễn là lít nha lít nhít. Dù là chung quanh cũng chỉ là bình thường zombie, nhưng giết chết zombie tốc độ mãi mãi không có zombie xông tới tốc độ càng nhanh. Cuối cùng kết quả là thụ thương, bao phủ, tử vong, hoặc là trở thành zombie đại quân bên trong một viên. Diệp Sát gầm nhẹ, chịu đựng kịch liệt đau nhức, vung vẩy lấy cánh tay, đem hai cỗ zombie quăng bay ra đi. Nhưng là, không có tác dụng gì. Diệp Sát mới vừa đem kia hai cỗ zombie quăng bay đi, mới zombie lại dâng lên, xé gãi Diệp Sát cánh tay. Bỗng nhiên, Diệp Sát cảm giác được bắp chân đau xót. Một bộ zombie trực tiếp cắn bắp chân của mình. Hàm răng hoàn toàn khắc vào thịt của mình bên trong. Diệp Sát đau mồ hôi lạnh ứa ra. Rõ ràng chính mình một kiếm liền có thể giải quyết một bộ zombie, nhưng dưới mắt lại bị ép huy động liên tục kiếm cơ hội đều không có. Sóng xung kích, Diệp Sát miễn cưỡng đưa bàn tay hướng xuống đất một nhấn, tiếp lấy lực lượng vô hình đẩy ra, sóng xung kích nổ tung, đem những cái kia zombie cho nổ bay ra ngoài, đồng thời cũng sẽ Diệp Sát cho nổ bay. Diệp Sát không có trì hoãn chút nào, nhịn đau từ mặt đất bò dậy. Bởi vì sóng xung kích duyên cớ, Diệp Sát chung quanh tốt xấu xuất hiện rồi một tia khu vực chân không, nhưng cũng không thể duy trì quá lâu. Những cái kia bị tạc bay zombie còn đến không kịp bò lên, mới zombie trực tiếp vọt tới, dẫm lên những cái kia zombie thân thể, tiếp tục nhào về phía rồi Diệp Sát. Diệp Sát từ bên hông rút ra lửa đỏ bạo đạn kim hỏa, liên tục không ngừng liền không ngừng ném ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy lửa đỏ bạo đạn kim hỏa bị không ngừng ném ra, tiếng nổ lần lượt vang lên, tiếp lấy đồng lửa nổ nát vụn, đem những cái kia zombie nuốt mất đi vào. Diệp Sát một bên ném lấy lửa đỏ bạo đạn kim hỏa, một bên nhanh chóng hướng phía ngoài chạy đi, không thể để cho những cái kia zombie gần người. Tuyệt đối không thể, đây là đang zombie chiều bên trong sống sót duy nhất cách làm. Nếu như bị zombie không ngừng bao vây, kia căn bản không có loại thứ hai hạ tràng, tuyệt đối là bị tươi sống cắn chết. Diệp Sát một đường tiến lên, hắn mục tiêu là chiếc kia xe tăng, chỉ cần tạm thời trốn vào xe tăng bên trong, liền an toàn rồi. Chỉ bất quá, sự tình tóm lại sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Một đạo bóng đen bỗng nhiên từ ngọn lửa bên trong bay ra, đụng vào Diệp Sát lưng trên, đem Diệp Sát cho một kích đụng bay, lại là một đầu bị đốt máu thịt be bét người bò sát. Ban đầu biến dị người bò sát không có lợi hại gì, chí ít với bây giờ Diệp Sát mà nói hoàn toàn chính xác là như thế. Nhưng người bò sát xuất hiện thời gian quá không đúng rồi. Dù là Diệp Sát có thể nhẹ nhõm xử lý người bò sát, cũng cần phải một chút thời gian, mà chung quanh zombie khẳng định sẽ lại tuôn đi qua. Giơ lên Alaska xiên bắt cá voi, Diệp Sát dùng sức liền đâm vào người bò sát cái cổ. Giống, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát gầm nhẹ một tiếng, vậy mà ỷ vào man lực, ngạnh sinh sinh đem người bò sát dở lên, tiếp lấy dùng sức nện vào rồi đất trên. Alaska xiên bắt cá voi cũng là trong nháy mắt này thuận thế kéo một phát, trực tiếp đem người bò sát cái cổ đem cắt ra. Người đánh chết rồi người bò sát. Tích lũy số lượng 109. Diệp Sát tốc độ cũng không chậm, cơ hồ là trong giây lát liền xử lý rồi người bò sát. Nhưng là, như thế một trì hoãn, chung quanh zombie vẫn là lao qua, vòng vây đã tới gần đến Diệp Sát chung quanh 4-5 mét vị trí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.